Siêu cấp thần long, chương 40, tu luyện buổi sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một màn hôn môi ướt át thì cả hai người đều triệt để dục hỏa thiêu thân, cả hai bắt đầu xuất hiện những hành động nguyên thủy nhất, quần áo vướng tay vướng chân đều bị hai người lần lượt ném bay mất, hai cơ thể trần trùng trục từ từ dính lại với nhau. A, một tiếng rên rỉ đau đớn vang lên, tại chỗ hai người kết hợp đã xuất hiện một đóa huyết mai đỏ thẫm vô cùng chói mắt. Đóa huyết hoa xuất hiện cũng đánh dấu cho một tấm thân xử nữ ra đi, nhưng ở nơi này hai kẻ đang bị dục hỏa thiêu đốt lại không hề quan tâm đến việc này mà họ chỉ tận lực cùng nhau gắt gao kết hợp lại một chỗ. Sau đó là từ hồi âm thanh khiến người ta đỏ mặt vang lên, từng tiếng da thịt va chạm bành bành rõ to xen lẫn những tiếng kiều rên của mỹ nhân. Ân, sâu quá, ức, nhanh, a, nhanh, hảo bổng, a, hảo sung sướng, a, ngoài ra còn có từng hồi thở dốc của nam nhân. Tất cả tạo thành một cảnh xuân chói lọi khiến người ta đỏ bừng mặt nhưng cũng không kém phần kiều diễm. Mà trong lúc hai người vận động thì càng khôn quyết của hắn cũng đã tự động vận chuyển không ngừng hút lấy nguyên âm của nàng bổ sung cho hắn, sau đó tạo thành nguyên lực thuần khiết thông qua chỗ hai người kết hợp trả lại cho nàng. Cả quá trình này tạo thành một chu thiên hoàn mỹ theo từng đợt hai người vận động, không ngừng luân chuyển khiến tu vi hai người dùng tốc độ kinh khủng tăng lên. Không chỉ có vậy, hắc khí bị hai người hấp thu cũng hoàn toàn bị càn khôn quyết hấp thu biến thành nguyên lực, mà hắc khí từ bên ngoài cũng không ngừng từ bên ngoài tràn vào biến thành nguyên lực đề thăng tu vi của hai người. Nhưng trong giờ khắc này không ai trong hai người quan tâm đến biến hóa bên trong, bởi vì cả hai hiện tại đang đắm chìm trong khoái cảm như thủy triều không ngừng tràn tới. Cả hai linh hồn không ngừng phiêu đãng trong biển khoái cảm bất tận, không ai có ý định thoát ra. Cuối cùng sau khi trải qua cả nửa ngày mây mưa, không biết cả hai người đã trèo lên đỉnh Vu Sơn bao nhiêu lần thì sau một trận cao trào cực độ cả hai người đồng loạt ôm lấy nhau vẫn giữ tư thế kết hợp gắt gao mà chìm vào trong mộng đẹp, trận chiến như vậy mới chịu kết thúc. Sáng hôm sau khi vầng thái dương hừng hực chiếu rọi khắp nơi, những cánh chim xinh đẹp không ngừng nhảy nhót tung tăng tạo thành một bức tranh hết sức bình yên. Lúc này hắn mới từ trong mộng đẹp tỉnh dậy, khẽ chớp đôi mắt cho thích nghi với ánh sáng. Đập vào mắt hắn lại là một khuôn mặt tinh xảo, mặc dù tóc có hơi chút tán loạn nhưng vẫn mang theo nét xinh đẹp đầy mê người. Mà hiện tại khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo kia đang gục lên người hắn mà ngủ ngon lành, thậm chí khóe môi còn vương chút nước dãi nữa chứ. Nhưng lại vô cùng xinh đẹp, không những vậy hắn còn cảm nhận được một cái thân thể mềm mại nhu nhuyễn đang nằm lên người hắn. Không những vậy tiểu huynh đệ bên dưới hắn còn đang bị một nơi hết sức ấm áp cùng ẩm ướt bao lấy khiến cho hắn rất nhanh có phản ứng. Tiểu huynh đệ của hắn vừa ngóc đầu dậy lập tức khiến cho người ngọc kêu khẽ một tiếng. Nàng ngước khuôn mặt ngáy ngủ nhìn hắn nhưng trong ánh mắt to tròn kia lại mang theo một tia u oán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc quỷ, hành hạ nhân gia cả đêm giờ còn muốn gì nữa hả? Lần đầu của người ta mà cũng không chịu thương hoa tiếp ngọc nữa. Nàng nói xong mặc dù là khuôn mặt vô cùng đáng yêu lại quăng cho hắn hẳn một cái ánh mắt u oán như lão bà nhí chưa được ăn no vậy. Hoa nhìn khuôn mặt của nàng dục hỏa vừa nhen nhóm của hắn lần nữa bùng lên dữ dội. Kết quả là hắn lại một lần nữa đem mỹ nhân đang ai oán kia lần nữa áp xuống dưới thân, lần nữa đem người ngọc ăn sạch sành xanh. Lần trước do độc tố kích thích nên hắn không có cơ hội tận hưởng thân thể kiều diễm của nàng. Lần này thì không phải, hắn tận lực tận hưởng mỹ thể của nàng, làn da trắng noãn nhẵn nhụi như mỡ dê. Mày liễu cong vút xinh đẹp, mắt to tròn ngập nước sâu thẳm như nước hồ thu, cái mũi quỳnh thị cao vút không ngừng phun ra từng trận thổ khí như u lan. Hai cánh môi đỏ hồng chín mọng như hai quả trái cây khiến cho người ta chỉ muốn cắn lên một cái. Cái cổ thiên nga cao cao trắng tinh khôi, xương quai xanh tinh xảo, đặc biệt trước ngực là một đôi thỏ trắng tròn lẳng vểnh cao không chút rủ xuống. Hai hạt đậu đỏ kiều diễm như khiêu khích thị giác người khác, không những vậy có lẽ do trận đấu kinh hãi tối qua nên hiện tại trên đôi thỏ trắng kia vẫn còn lưu lại không ít vết đỏ đặc biệt nổi bật trên nền trắng muốt của da thịt. Bên cạnh đó là tiểu phúc trơn nhẵn không lưu chút mỡ thừa, hơn nữa còn điểm xuyến lên một chiếc rốn nhỏ xinh xinh. Chân ngọc thon dài phối hợp với hai đùi ngọc tinh xảo vô cùng hoàn mỹ. Giữa hai chân là một u cốc thần thánh đầy dụ hoặc bởi vì nàng chính là một cái. Bạch hổ, a, một vùng da thịt trắng tuyết đang che đậy đào nguyên màu mỡ khiến người hắn như bị hút hồn không nhịn được mà cúi xuống nếm thử hai cánh hoa phấn nộn và sau đó là toàn bộ vùng u cốc đều bị hắn nếm, qua, ân, cho nhân ra, nàng trải qua một phen bị hắn hí lộng đã không nhịn được mà cất tiếng cầu xin, mặc dù lưỡi hắn làm rất tốt khiến nàng vô cùng khoái hoạt nhưng vẫn gây một cảm giác tô ngứa khó chịu khiến nàng không được thoải mái. Nghe mỹ nhân cầu xin hắn cũng không để nàng tiếp tục khó chịu bắt đầu vác thương ra trận. Cự long thô to nhắm thẳng mật huyệt xinh đẹp mà cắm vào, mặc dù hôm qua hai người đã đánh nhau thiên hôn địa ám nhưng mà hoa huyệt của nàng vẫn thập phần bó chặt khiến cho hắn vô cùng thoải mái. Cứ vậy cự long của hắn không biết mệt mỏi bắt đầu cày cuốc đem đến vô tận khoái cảm cho cả hai, khiến cho nơi này nhanh chóng ngập tràn xuân sắc. Mà càn khôn quyết cũng đã từ từ vận chuyển theo chỗ hai người kết hợp bắt đầu vận chuyển từng cái chu thiên khiến cho tốc độ tu luyện của hai người tăng lên như gió cuốn. Ta đã trở lại sau hơn một tuần vắng bóng vì thi thố. Hắc hắc và chắc chắn là từ bây giờ chương sẽ ra đều đặn rồi. Cách chương.